Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, ngưng tụ linh lực hạt giống đường tắt. Chương 214, ngưng tụ linh lực hạt giống đường tắt, ta sớm từng nói với ngươi. Tu vi càng cao, thiên phú huyết mạch hạn chế càng lớn, mà ngưng tụ linh lực hạt giống hóa linh cái này quan khẩu. Liền là thiên phú huyết mạch thấp cái thứ nhất đại quan khẩu. Đông Lai Phong giáo tập bị trúng. Liêu Phi Bạch nói ra. Liêu giáo tập, ngươi nói là, ta không cách nào ngưng tụ linh lực hạt giống nguyên nhân chủ yếu liền là thiên phú huyết mạch thấp. Diệp Chân cau mày nói. Đương nhiên, Liêu Phi Bạch kiếm lông mày dương lên. Đôi mắt xinh đẹp lập tức trừng. Bằng không. Tông môn chọn lựa võ giả, tại sao phải lấy thiên phú huyết mạch lấy người? Người có phải hay không cảm thấy trong 2 năm qua tu vi đột nhiên tăng mạnh? Sao cái gọi là thiên tài còn muốn thiên tài? Đã cảm thấy này thiên phú huyết mạch không có gì quan ngại rồi. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng một hư. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là gọi Liêu Phi Bạch nói trúng rồi. Tông môn một mực lấy thiên phú huyết mạch lấy người. Diệp Chân lúc ban đầu 3 mạch trung phẩm thiên phú huyết mạch càng là bị vô số khinh bỉ. Diệp Chân trong nội tâm thật là có như vậy một cỗ khí. Ngươi xem, ta 4 mạch thiên phú còn không phải như thường tu luyện đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện vẫn còn so sánh cái gọi là thiên tài nhanh, chiến lược so cái gọi là thiên tài mạnh. Mấy năm trước, ta cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Có điều, bây giờ lại đã minh bạch. Tông môn lấy thiên phú huyết mạch lấy người. Xác thực không sai. Thiên phú huyết mạch thấp võ giả. Muốn đạt tới đồng dạng tu vi. Nỗ lực có lẽ là những thiên tài kia vài lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tiểu tử ngươi còn đừng không phục. Cái này hóa linh cảnh chỉ là quan khẩu thứ nhất, đến phía sau, thiên phú huyết mạch ảnh hưởng càng lúc càng lớn, càng ngày càng trọng yếu, đến chú mạch cảnh, càng là trực tiếp quyết định võ giả thành tựu cao thấp. Có thể nói, tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, thiên phú huyết mạch tầm quan trọng, mới có thể vọt xếp thứ nhất vị. Vị thứ nhất, không có khoa trương như vậy chứ. Lần này, Diệp Chân thực sự bị kinh đến, thiên phú huyết mạch là trọng yếu, nhưng so với công pháp, tài nguyên tu luyện đến, còn vọt cư không đến vị thứ nhất a. Không tin, đơn cử đơn giản ví dụ, chú mạch cảnh, cái gọi là một mạch một thần thông, liền là chỉ, một đạo thiên phú huyết mạch là có thể đúc thành một hạng võ đạo thần thông. 4 mạch thiên phú huyết mạch cùng 6 mạch thiên phú huyết mạch có thể so sánh sao? Nghe vậy, Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là, ta nếu là có khả năng bước vào chú mạch cảnh, cũng chỉ có thể đúc thành 4 hạng võ đạo thần thông. Mà 6 mạch thiên phú huyết mạch thì có thể đúc thành 6 hạng võ đạo thần thông. Đương nhiên, đây cũng là ngươi đạt được kiếm mạch thần thông thời khắc. Ta vì cái gì nói là phúc cũng là hòa. 4 mạch thiên phú, có thể đúc thành chú mạch thần thông vốn là chỉ có 4 hạng. Mà ngươi, thật sớm bị nửa đạo kiếm tâm thông minh chiếm đi nhất mạch. Như ngày sau ngươi có thể bổ đủ mạch này thì thôi. Bổ không đồng đều, cái kia chính là tương đương với phế bỏ một đầu thiên phú huyết mạch. Liêu Phi Bạch nói ra. Diệp Chân sắc mặt đột nhiên siết chặt, nguyên lai, thiên phú huyết mạch căn bản ở chỗ này. Cứ như vậy, chính mình trước hết phế bỏ một đầu thiên phú huyết mạch. Có điều, Diệp Chân là cái loại này trời sinh loại người rộng lượng. Nghĩ lại, toàn bộ Hắc Thủy Quốc đúc thành chú mạch thần thông mới 1 người. Toàn bộ Hắc Long vực đột phá đến chú mạch cảnh đều không cao hơn 2 bàn tay. Vậy hắn thật sớm đúc thành nửa mạch, chẳng phải là rất may mắn. Trong thời gian ngắn, trong đáy lòng vừa mới sinh ra cái kia tia uể oải liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Thế nào, sợ, Liêu Phi Bạch cười híp mắt hỏi, sợ cái rắm, mấy người tu vi đến chú mạch cảnh lại nói, nếu là sợ cái này sợ cái kia, tất cả mọi người còn luyện võ làm cái gì? Trực tiếp so thiên phú huyết mạch phân thắng thua chẳng phải đã xong. Hơn nữa, thần thông cũng không phải qua là một loại cao minh hơn võ kỹ. Sự do người làm, một chiêu tiên, ăn lượt thiên, võ đạo thần thông nhiều cũng không nhất định có tác dụng. Ta hiện tại, lấy đột phá đến hóa linh cảnh là yếu vụ. Liêu giáo tập, ngươi liền nói, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ linh lực hạt giống. Có cái gì đường tát? Diệp Chân không đáng kể nói. Nghe Diệp Chân lời nói, Liêu Phi Bạch trong đôi mắt lại là tránh qua một tia tán thưởng vẻ. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp Chân thuận miệng ở giữa liền vạch trần thiên phú huyết mạch huyền cơ. Sự do người làm, hết thảy còn muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ đi phấn đấu. Cho dù là so người khác nỗ lực nhiều một điểm, biện pháp rất nhiều, nhưng không ở ngoài cái kia mấy loại. Cái nào mấy loại? Diệp Chân truy vấn. Phàm là đột phá, đều chạy không khỏi mài nước công phu, kỳ ngộ, đốn ngộ, đan dược, thiên tài địa bảo, cái này 5 loại. Người đã muốn mau sớm đột phá, cái kia mài nước công phu đầu này, khẳng định đến ném ngoại trừ. Liêu Phi Bạch nói ra, Diệp Chân lông mày khẽ động, đột nhiên hỏi, Liêu giáo tập, nếu là mài nước công phu, ta cần bao lâu có thể ngưng tụ linh lực hạt giống hóa linh thành công? Nếu là mài nước công phu, trong tông môn có một bản tên là Dưỡng Linh Quyết bí tịch, bồi dưỡng linh lực bên trong cái kia một tia sinh cơ. Cẩn thận ôn dưỡng linh lực 3 năm, lấy lực lượng thần hồn của ngươi, 3 năm sau, có 8 thành khả năng ngưng tụ linh lực hạt giống thành công. Chuẩn bị 3 năm, chỉ có 8 thành. Diệp Chân lấy làm kinh hãi, Nguyên Khang đại đế cái này đều mấy thập niên, còn không phải vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong. Tại không có ngưng tụ linh lực hạt giống trước đó, thiên phú huyết mạch đều là cây không rễ, nước không nguồn, bên trong huyết mạch linh khí, dùng một lần, thiếu một lần, mà ngưng tụ linh lực hạt giống, căn bản nhất tác dụng liền là lợi dụng thiên phú huyết mạch tiên thiên huyết mạch linh khí. Vì thiên phú huyết mạch ngưng tụ ra một khỏa bản nguyên hạt giống, để thiên phú huyết mạch biến thành cây có rễ, nước có nguồn, 8 thành tỷ lệ xem như cao. Nếu như ngươi lần này ngưng tụ thất bại về sau, liền sẽ tiêu hao hết thiên phú huyết mạch bên trong một bộ phận tiên thiên huyết mạch linh khí. Cái kia tiếp theo ngưng tụ lúc, thành công tỷ lệ liền sẽ lần nữa giảm xuống. Ngưng tụ thất bại số lần càng nhiều, ngưng tụ linh lực hạt giống xác suất thành công càng thấp. Đây cũng là thật nhiều người cả đời vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn ngưng tụ linh lực hạt giống số lần thất bại quá nhiều. Đến nỗi tại đem thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí tiêu hao sạch, không tiếp tục một tia thành công khả năng. Đồng dạng, thiên phú huyết mạch càng nhiều, hắn có tiên thiên huyết mạch linh khí thì càng nhiều, ngưng tụ linh lực hạt giống xác suất thành công lại càng cao. Giống bảy mạch thiên mạch, chính là có thể thuận lý thành chương trực tiếp ngưng tụ ra linh lực hạt giống, mới gọi thiên mạch. Diệp Chân lại là có chút giật mình, Thải Y nàng nói nàng cũng là thuận tay liền ngưng tụ thành công. Thải Y cũng là thiên mạch. Thải Y mới chỉ là thiên, lời nói một nửa, Liêu Phi Bạch mà nói đột nhiên dừng lại, tiếng nói nhất truyền, ngược lại nhìn về phía Diệp Chân. Tiểu tử ngươi không phải là ngưng tụ linh lực hạt giống thất bại mới đến tìm ta à? Câu nói này, đem Diệp Chân sợ hãi kêu lên một cái. Cũng không chính là như vậy. Nếu là như vậy, trong cơ thể hắn tiên thiên huyết mạch linh khí chẳng phải là đã tiêu hao hết một bộ phận. Diệp Chân mang tương chính mình ngưng tụ linh lực hạt giống lúc tình hình cho Liêu Phi Bạch nói một trận, còn tốt, coi như ngươi tiểu tử vận khí, ngươi cái kia vẻn vẹn dẫn động tự thân linh lực, còn không có dẫn động thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí. Bằng không, tiểu tử ngươi liền đợi đến khóc đi. Nghe Liêu Phi Bạch nói như vậy, Diệp Chân xem như thở dài một hơi. Bằng không, hắn liền thực sự chỉ có nước khóc. 3 năm, quá chậm, Liêu giáo tập ngươi nói một chút những phương pháp khác đi. Diệp Chân nói ra, những phương pháp khác, từng cái là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liêu Phi Bạch nói ra, kỳ ngộ, không ta cùng ta giải thích ngươi cũng minh bạch. Rơi sơn động, nhặt cái thượng cổ bí pháp có lẽ hút miệng tiên linh chi khí. Nói không chừng thoáng cái liền thành. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ bày nổi lên tay. Kỳ ngộ cái này chỉ có thể ném một bên. Cùng Liêu Phi Bạch nói kỳ ngộ so sánh, Diệp Chân may mắn tìm được thạch tủy linh dịch, đều không coi là cái gì. Kỳ ngộ không thành, vậy cái này đốn ngộ, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Diệp Chân nói ra, thế thì không nhất định, giống bản tông càn khôn thạch trận bí cảnh, liền là cái ngộ hiểu nơi tốt, nhất là giống như ngươi vậy vây ở quan khẩu bên trên. Lại không có lãng phí tiêu hao hết tiên thiên huyết mạch linh chỗ võ giả. Đốn ngộ thành công khả năng là thật lớn, Liêu Phi Bạch nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân vui vẻ, vậy thì tốt, ta đây liền đi tìm trưởng môn nói một chút. Mau chóng an bài ta lại tiến một lần càn khôn thạch trận bí cảnh. Liêu Phi Bạch lại xông Diệp Chân, lật ra cái lườm nguýt. Tiểu tử ngươi cho rằng càn khôn thạch trận bí cảnh là ngươi nhà a? Ngươi mới ra ngoài không có nửa năm thời gian, còn muốn đi vào, đây là có chút, nhưng ta vì tông môn lập hạ công lao cũng không ít đi. Công lao, ai mà không một bó to, lão nương còn vì tông môn xuất sinh nhập tử đây, Ly Thạch lão nhân kia đều đẫm máu bị thương nhiều lần. 5 năm mới có thể vòng một lần. Mỗi lần chỉ có 3 tháng, ngươi lần trước tiến nửa năm, đều là phá thiên đại ví dụ, hơn nữa còn là vận khí tốt, vừa lúc là đến phiên cuối cùng, tất cả đều là chân truyền đệ tử, tốt chen ngang, hiện tại, sắp xếp tiến vào tất cả đều là tông môn trưởng lão. Ngươi bản lãnh lớn, đi chen ngang nhìn xem, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói một chút. Phải làm gì? Diệp Chân triệt để buồn bực. Cái gọi là sự do người làm. Mình có thể mưu đồ. Cũng chỉ có đan dược cùng thiên tài địa bảo 2 hạng. Liêu Phi Bạch nói ra. Có một loại địa giai thượng phẩm đan dược tên là Uẩn Linh Đan. Bên trong ẩn chứa có một tia loại tiên thiên huyết mạch linh khí. Phục dụng về sau, có thể để ngưng tụ linh lực hạt giống xác suất thành công đề cao 5 thành. Nào có, ai có thể luyện địa giai thượng phẩm đan dược, chỉ có đan vương mới có thành công luyện ra. Hắc Long vực tam đại đan vương bên trong, Hắc Thủy đan vương là hư danh, cái khác 2 vị đan vương, tất cả huyễn thần đế quốc. Nghe nói, huyễn thần đế quốc hàng năm sẽ có số ít uẩn linh đan chảy ra, xuất hiện ở sàn bán đấu giá bên trên. Có điều, cái kia ngẩng cao giá cả, liền là bình thường hào môn thế gia cũng dùng không nổi. Liêu Phi Bạch nói ra, sàn bán đấu giá, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Đây coi như là một con đường tử. Về phần giá cả, Diệp Chân tự giác, hắn hiện tại thân gia cũng không phải quá kém a. Thiên tài địa bảo đâu? Diệp Chân hỏi. Có một loại linh thảo tên là Ngọc Linh Thảo, bên trong ẩn chứa một tia tiên thiên linh khí, nếu có thể tìm được cũng phục dụng, nhưng để cao mạnh ngưng tụ linh lực hạt giống xác suất thành công, ít nhất 6 thành đã ngoài đi. Nào có, truyền thuyết, chỉ có thượng phẩm linh tinh thậm chí là cực phẩm linh tinh trong mỏ quặng mới có thể dựng dục ra ẩn chứa tiên thiên linh khí Ngọc Linh Thảo. Hí, Diệp Chân nghe được khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đừng nói là cực phẩm linh tinh khoáng mạch, liền là thượng phẩm linh tinh khoáng mạch, toàn bộ Hắc Thủy Đế Quốc cũng không có nửa cái. Đương nhiên, cần mỗi Hắc Thủy Đế Quốc không có, không có nghĩa là Hắc Long Vực Đế Quốc khác không có. Nhưng là, coi như đã tìm được, cái khác bên trên không có thu hoạch khả năng. Hắc Thủy Quốc vẻn vẹn có một đầu trung phẩm linh tinh khoáng mạch. Thời thời khắc khắc đều có một vị tông môn trưởng lão tự mình tọa trấn. Chớ nói chi là đế quốc khác thượng phẩm linh tinh quặng mỏ. Có điều, cái này ít nhất cũng là một cái phương hướng. Cái gọi là trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Hàn huyên vài câu, tạ ơn Liêu Phi Bạch về sau, Diệp Chân liền tâm sự nặng nề quay lại Thải Y ngọn núi. Cái này Đường Tát, quả thật không phải tạm biệt. Diệp Chân đi rồi, Liêu Phi Bạch ánh mắt lại là chằm chằm vào Diệp Chân phương hướng ly khai thật lâu không rời. Nên nói đều nói cho ngươi, đường có thể được chính ngươi tuyển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.